Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 423, chương 425, đệ tử. Bệnh lão nhân một đầu tóc muối tiêu chuyển thành xám hắc sắc. Mặc dù nhìn như cũ già nua, nhưng là đã là khôi phục không ít sinh cơ. Cái cửu u than nhẹ một tiếng, mặc dù hắn thực lực khó mà tăng lên, nhưng là đã là có thể vận chuyển bình thường, tuổi thọ có thể khôi phục một chút, cũng đầy đủ, về sau không nói lần nữa một lần nữa uy trấn vạn tộc. Ít nhất phải đem cái này còn lại 1000 năm né qua đi. Thanh đế chứng đạo trấn vạn cổ, đạo ngấn vẫn khắc vào thiên địa đại đạo phía trên, dẫn động vạn đạo oanh minh, đến bây giờ, vẫn có thể bao trùm cả tòa vũ trụ 1000 năm. Tô Dương đứng dậy, nhìn về phía trước mặt mấy người, nói, nhân tộc cổ tộc chi tranh, nói cho cùng cũng chỉ là đạo thống chi tranh, tiểu đà tiểu nháo mà thôi, muốn một lần nữa trở lại cổ tộc thái cổ phồn vinh. Căn bản không có khả năng, cho dù là cổ tộc lại có gấp đôi lực lượng, cũng không được, chỉ là trong khoảng thời gian này, liền muốn giao cho các ngươi. Theo tiền bối chỉ là tiểu đả tiểu nháo, nhưng là chúng ta lại là không thể không đem hết toàn lực a. Vệ Dịch lão thánh nhân cười khổ, giờ phút này, không có người cho rằng Tô Dương là nói khoác lác, hắn có không đem toàn bộ thiên hạ để ở trong mắt vốn liếng. Kia được chưa, ta qua mấy ngày muốn đi Trung Châu nhìn xem Phàm Nhi. Các ngươi trong lúc này, có cái gì trên việc tu luyện vấn đề? Có thể tới hỏi ta. Tô Dương nói, mấy người đều là gật đầu. Khương Thái Hư nhìn xem Tô Dương, nói, tiền bối nói tự nhiên đại đạo thích hợp tất cả mọi người. Ta lại chưa từng tìm tới ta đường. Không tìm được a. Tô Dương lắc đầu, Khương Thái Hư giờ phút này đã trở thành một tôn thánh nhân. Nhưng là đây chẳng qua là đang cái này đại thế sản phẩm. Cũng không có tìm được tự mình đường. Cái này, ta giúp không ngươi, chỉ có chính ngươi có thể đi tới. Tô Dương lắc đầu, nói, thêm ra đi đi một chút đi. Tại vô biên tinh vũ, nhất định có thể có đủ rõ ràng cảm ngộ. Tô Dương có thể tiễn hắn tạo hóa, nhưng là đưa không chính hắn muốn đi đường. Kia là một người căn cơ, cho dù là Diệp Phàm. Tô Dương cũng chỉ là cho hắn bên ngoài đồ vật, hỗ trợ tu luyện, nếu là chính liền nói cũng không có rõ ràng, như vậy hết thảy đều là vô dụng công. Lĩnh vực này, Tô Dương gặp qua tài năng nhất, vẫn là Lý Nhược Ngu, một chiêu đốn ngộ, thắng qua 1000 năm khổ tu. Khương Thần Vương lúc đầu quỹ tích, Tô Dương cũng thôi diễn qua, đi là phá rồi lại lập con đường. Một thân thực lực tẫn tán, cuối cùng tại vạn pháp tịch diệt ở trong sống thêm đời thứ hai. Bất quá bây giờ tại hoàn cảnh lớn xuống dưới đã thành thánh. Rất không cần phải phiền toái như vậy, chạy tới đằng trước, liền không có tất yếu hướng về sau đi tìm kiếm. Chỉ là cảm ngộ, không phải một sớm một chiều sự tình. Mấy người công việc số tuổi chung vào một chỗ, là một cái dọa người số lượng. Lại vẫn là hướng về Tô Dương đến thỉnh giáo, mà lại cực kỳ nghiêm túc. Cái này khiến đến quen thuộc Lý Nhược Ngu người đều là cực kỳ kinh ngạc. Tinh Phong chi chủ cầu kiến. Một thanh âm từ bên ngoài vang lên. Tô Dương ngẫm lại, quả nhiên đối cái này Tinh Phong chi chủ vẫn có chút ấn tượng. Năm đó Tinh Phong chi chủ cùng Hoa Vân Phi đều là tiến về muốn tranh đoạt chí bảo tới, bị Tô Dương đại trận vây khốn, nghĩ không ra vậy mà sống sót. Lý Nhược Ngu khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương vẫn là đang chỉ điểm mấy người đạo pháp, cũng không có nhiều lời. Lý Nhược Ngu gật gật đầu. Tinh Phong chi chủ là cái sắc mặt uy nghiêm trung niên nhân, vẫn là mang theo Hoa Vân Phi đi tới. Hoa Vân Phi, Tô Dương liếc hắn một cái. Có thôn thiên ma bình đồng nguyên khí tức. Bất quá Tô Dương cũng không có quá mức để ý. Lý sư huynh ngồi chơ mấy trăm năm. Hôm nay một khi hóa long, thật là khiến người ta ao ước diễm a. Tinh Phong chi chủ cười to nói, Lý Nhược Ngu không kiêu không gấp, khuôn mặt bình thản, để cho người ta thấy không rõ nó ý nghĩ trong lòng. Tinh chủ quá khen, năm đó Tuyết Phong cực điểm huy hoàng, hiện tại cũng chỉ bất quá lục tìm trở về một chút mà thôi. Huống hồ vẫn bóng người tàn lụi, toàn bộ Tuyết Phong phía trên, hiện tại, chân chính trên ý nghĩa chủ nhân, cũng chỉ có Lý Nhược Ngu, cùng hai vị kia tại Trương Ngũ gia trong thôn lạc mang về hai đứa bé. Vì ngân huyết tộc huyết mạch, hiện tại đã là có thượng cổ cổ tộc uy thế, thực lực cũng là không thấp, đạt tới hóa long cảnh giới đỉnh phong, không thể so với một chút cùng thế hệ cường giả kém hơn quá nhiều. Bóng người tàn lụi a, tinh chủ có chút hâm mộ, không thể không nói, đúng là cả tòa Tuyết Phong phía trên, nhân khẩu thưa thớt, nhưng lại đều là cường hoành đến đáng sợ. Sau đó tinh chủ lời nói xoay chuyển, trịnh trọng xem nói với Lý Nhược Ngu, ta muốn đem Vân Phi bái nhập Lý Sư Huynh môn hả? Lý Nhược Ngu trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, Tinh Phong không phải xưa nay có Thái Huyền môn đệ nhất phong danh xưng a, mà trên thực chất, cũng đúng là dạng này. Tinh Phong vô biên rộng lớn, phía trên có trăm đời không dứt truyền thừa, tiếp dẫn thái cổ tinh thần chi lực, hỗ trợ tu luyện, có thể một ngày thiên lý, bái nhập môn hạ của ta. Lý Nhược Ngu chậm rãi lắc đầu, nói, trong cơ thể hắn có loại dị dạng công pháp, cái này nên là hắn muốn đi đường, lão phu cũng không muốn can thiệp, nếu như là vì ta phù hộ Thái Huyền môn lời nói. Rất không cần phải như thế, lão hủ vốn là Thái Huyền môn người, cho dù là không có cái tầng quan hệ này, Tuyết Phong truyền thừa ta đã kế thừa xuống tới, cũng làm hộ đến Thái Huyền vạn năm truyền thừa bất diệt. Tinh chủ còn muốn nói tiếp cái gì? Lý Nhược Ngu chậm rãi khoát khoát tay, ngăn lại, hai người chỉ có thể than khẽ. Hoa Vân Phi cũng là ánh mắt tối sầm lại. Lý Nhược Ngu bực này có thể so với cổ lão thánh hiền cảnh giới cường giả, nên xem như lý tưởng nhất trạng thái dưới lão sư. Tô Dương xem hai người một chút, nói, Hoa Vân Phi lưu lại đi, nhưng vì ta một cái ký danh đệ tử. Soạt, tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Dương. Có thể nhìn ra Hoa Vân Phi vốn là có lấy sư thừa, nhưng là Tô Dương hay là thu làm đệ tử, đây là muốn làm cái gì? Tô Dương suy nghĩ một chút, nói, mặc dù ngươi có thể vì đệ tử ta, nhưng là đầu tiên, ngươi muốn đem trong cơ thể ngươi ma công phế bỏ, tự mình quyết định đi. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, đây là ngoan nhân đại đế truyền thừa. Tại Tô Dương nói ma công hai chữ thời điểm, đám người cũng đã có suy đoán, tất cả mọi người là than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì, tiếp tục thôi diễn đạo pháp. Hoa Vân Phi cũng là mục lộ kinh nghi, Thanh Tú khuôn mặt cũng là có chút nghi hoặc, hắn tự nhiên là từng nghe nói Tô Dương tuyên bố, mà lại Tô Dương tự mình mở miệng thu đồ, đây tuyệt đối là lần đầu tiên một sự kiện, ngây người thật lâu, tinh chủ đẩy Hoa Vân Phi một cái, sau đó hướng về Tô Dương cúi người hành lễ, nói, tiền bối, tâm tính không đủ, không cần phải nói. Các ngươi đi thôi, Tô Dương lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ viển vông đi, không có lập tức làm quyết định, đã nói lên hắn đang do dự cái gì, do dự muốn hay không làm tự mình đệ tử a? Ngoan nhân đạo thống quả thực cường hoành, nhưng là mình tiên kinh cũng không thể so với nàng chênh lệch, không thu cũng được. Trương há miệng. Hoa Vân Phi ngược lại là cảm thấy có cái gì thiên đại cơ duyên rời đi tự mình. Lập tức đem hắn móc sạch, thất vọng mất mát, đa tạ tiền bối. Về phần một bên nhân ma lão gia tử, vệ dịch cùng cái cửu u bọn người, hoặc là tiếc hận, hoặc là lắc đầu, không phải trường hợp cá biệt. Coi như tiền bối muốn thu ta làm đồ đệ, ta đều sẽ không chút do dự đáp lại. Cái cửu u cười cười, nói, được, tốt. Cái cửu u không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía vừa mới phát ra tiếng người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.